biết tìm em trong nỗi nhớ. Anh đã vẽ hình em theo năm tháng, anh vẫn mãi hình dung trong ký ức bóng dáng em quyện trong nỗi suy tư. Anh vẫn biết tình xưa không còn nữa, trên lối cũ bàn chân in sỏi đá. Anh giữ mãi một chân dung trống vắng, viết tên em vào trong nỗi đơn côi. Làm sao anh xóa ánh mắt kia trong đời, không dám chọn một màu vẫn vương. Chiều hoang vắng nỗi nhớ nhung tuôn trào, mênh mang nhịp điệu cô đơn sâu dâng nỗi nhớ, chìm trong mộng mơ một trời yêu. Chân in sỏi đá, anh giữ mãi một chân dung trống vắng, viết tên em vào trong nỗi đơn côi. Làm sao anh xóa ánh mắt kia trong đời, không dám chọn một màu vẫn vương. Chiều hoang vắng nỗi nhớ nhung tuôn trào, mênh mang nhịp điệu cô đơn sâu dâng nỗi nhớ, chìm trong mộng mơ một trời yêu thương. Sâu dâng nỗi nhớ, chìm trong mộng mơ một trời yêu thương.